Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 96 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 96, Ta Rất Nhớ Người. Mạnh Kỳ Thiên lại giật mình nhìn về phía hắn. Điên rồi, Mặc Liên hôm nay có phải điên thật rồi không? Dám cả gan nói như vậy trước mặt Thánh Quân, phải hỏi hắn đơn thuần hay là ngu dốt? Hận sao? Ánh sáng tản ra, Thánh Quân lại từng bước một đi ra khỏi Quang Minh Thần Điện, trường bào và mặt nạ màu vàng lại có thể thần thánh mà mộng ảo. Ngươi nếu như không phải là Mặc Liên, ngươi còn có thể là cái gì nữa? Không thân phận Mặc Liên cùng với thực lực thì ngươi chẳng là cái thá gì. Thánh Quân lại đột nhiên giơ tay, quyền trượng màu vàng chậm rãi lại hình thành trong tay. Trên đỉnh quyền trượng, bảo thạch màu đỏ phát ra ánh sáng màu ngọc. Nhẹ nhàng giơ lên quyền trượng, ánh sáng phát ra, lao thẳng tới chỗ của Mặc Liên. Sổng huyễn linh thú đột nhiên xuất hiện trước mặt của hắn, thân thể rất lớn ngăn trở, đảm bảo cho ánh sáng không thể nào nề hà đánh vào thân thể khổng lồ và đen nhánh của nó. Hào quang lóe sáng, huyễn linh thú lại không tổn thương chút gì, nhưng mà trong đôi mắt to lớn hình như xuất hiện những tơ máu. Thánh Quân nhìn chằm chằm vào huyễn linh thú, ánh mắt khôi phục lại vẻ hỗn tạp, hơi thở lạnh lùng, song vẫn không nói gì. Hắn xoay người đi, ánh sáng chợt tắt rồi lại biến mất hoàn toàn. Cửa Quang Minh Thần Điện chậm rãi đóng lại, tất cả ánh sáng cũng đã biến mất, xung quanh lại im ắng lần nữa. Người ở đây khi mà nhìn thấy một màn đó lại cũng không dám nhiều lời, mỗi người lại câm như hến, làm bộ cái gì cũng không nhìn thấy, cứ như vậy mà rời đi. Huyễn linh thú không nói một lời, trở lại không gian linh thú, động tác chậm chạp và uể oải. Nỗi bất an ở trong lòng Mạnh Kỳ Thiên cuối cùng đã chậm rãi tan đi. Một hồi sợ hãi, sợ bóng, sợ gió, trên trán của hắn mồ hôi lạnh đã trải rộng. Mặc Liên tôn thượng, hãy trở về đi thôi. Mặc Liên lại thấp giọng lầm bầm nói. Còn có thể là cái gì? Mạnh Kỳ Thiên sắc mặt nghiêm nghị, suy nghĩ một chút. Thứ lỗi cho ta không thể nào trả lời được. Vấn đề này ta lại cho tới tận bây giờ chưa từng nghĩ. Thần là người của Điện Quang Diệu, từ nhỏ chỉ biết đến việc duy nhất, đó chính là trung thành với Thánh Quân. Trên gương mặt tái nhợt của Mặc Liên toát ra vẻ đau đớn và khổ sở, chậm rãi xoay người trở về. Bậc thang dài dằng dặc, rộng tới thênh thang, bóng dáng của hắn thoạt nhìn nhỏ bé như một con kiến. Mạnh Kỳ Thiên lại nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng hắn cảm giác quá mức phức tạp, hắn lại cũng không hình dung ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tham kiến Hồng Liên tôn thượng. Mạnh Kỳ Thiên đang muốn xoay người rời đi, nhưng mà lại đột nhiên nghe thấy có một tiếng hoảng hốt, lông mày nhíu lại. Nữ nhân kia đúng lúc này lại tới quấy rối. Mặc Liên tâm tình không tốt, cô ta tự mình đa tình, nếu như lại làm cho Mặc Liên tức giận, sợ rằng việc tốt sẽ không xong. Không còn cách nào, Mạnh Kỳ Thiên chỉ có thể xoay người, bước nhanh xuống bậc thang, muốn trước hết ngăn cản Hồng Liên đi làm phiền Mặc Liên. Vừa rồi là phát sinh ra chuyện gì? Quả nhiên là giọng nói tùy tiện của Hồng Liên vang lên, coi trời bằng vung. Hồi bẩm tôn thượng, vừa rồi Thánh Quân rất là tức giận, đã đánh Mặc Liên tôn thượng. Nhà hoàn xui xẻo bị ngăn lại nhỏ giọng nói, trong lòng lại thở dài. Ai mà chẳng biết Hồng Liên tôn thượng thích Mặc Liên tôn thượng, để cho nàng ấy biết Mặc Liên tôn thượng bị đánh, khẳng định nổi trận lôi đình. Nhưng người động thủ là Thánh Quân, Hồng Liên chẳng thể nào làm được gì. Vậy cho nên, lại chỉ có thể chút giận lên các nhà hoàn xui xẻo khác. Cái gì? Hỏa Mắc Nguyệt trong lòng trầm xuống, lại đẩy nhà hoàn chạy lên trên. Mặc Liên cá tính rất là trực tiếp, lại có thể khiến cho Thánh Quân tức giận, nhất định không phải là việc nhỏ. Thánh Quân ra tay sao có thể nhẹ nhàng được? Mặc Liên cho dù xương đồng ra sắt, sợ rằng cũng sẽ bị trọng thương mất. Tên Thánh Quân chết tiệt, dám động thủ với Mặc Liên sao? Bằng hữu của ta, thù này sẽ nhớ kỹ. Sau này cứ chậm rãi mà báo người. Nàng vô cùng lo lắng chạy lên trên, trong lòng nghĩ, nếu như mà tới Quang Minh Thần Điện nhìn thấy Thánh Quân hạ thủ tàn nhẫn với Mặc Liên, nàng sẽ bại lộ thân phận giúp Mặc Liên. Nàng cùng với Mặc Liên không có đánh thắng được lão gia hỏa này, vậy cho nên nhất định phải nghĩ kỹ đường lùi. Xuất phát từ tính cách cẩn thận, nàng dự định cũng cân nhắc một lòng thầm nghĩ, phải đi nhanh lên, bỏ quên một bóng người màu đen bay gần đến chính mình. Bản năng cảm nhận có người tới gần, nàng lại muốn cầm vũ khí động thủ, nhưng mà cả người liền đã bị một đôi bàn tay dùng sức ôm vào lòng. Trong ngực và phía sau lưng va chạm rất mạnh, nàng cảm thấy hoa mắt, suýt chút nữa nhìn thấy sao kim bay múa. Tuy nhiên, rất nhanh truyền tới một tiếng hơi thở quen thuộc, khiến cho nàng cả người căng thẳng, chậm rãi thư giãn xuống. Mặc Liên, thực sự là tốt quá, xem ra hắn lại không có việc gì. Hoàng Bắc Nguyệt thở dài nhẹ nhõm ra một hơi, chậm rãi tỉnh táo lại. Mặc Liên từ phía sau ôm chặt nàng, hai tay lại dùng sức, khiến cho nàng khó thở. Tuy nhiên, bộ dạng này giống như là một đứa trẻ đi lạc, đột nhiên tìm được cha mẹ, cuột cường ngang ngạnh, ôm chặt không chịu buông tay, khiến cho nàng không cách nào đẩy hắn ra. Ngươi đi đâu vậy? Ta rất nhớ ngươi. Thiếu niên phía sau nói rất nhỏ bên tai nàng. Hoàng Bắc Nguyệt giật mình một cái, miễn cưỡng quay đầu, lại giật mình nhìn Mặc Liên. Hắn lại nhận ra nàng tới sao? Từ lúc ngụy trang thành Hồng Liên, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Nàng không nhớ rõ khi nào thì lộ ra sơ hở, dĩ nhiên để cho Mặc Liên nhìn ra. Nhiều địch nhân mắt đã nhìn rõ đều lại không nhận ra được nàng, mà Mặc Liên hai mắt mù lại nhận ra nàng. Người mù cảm giác luôn luôn đặc biệt rất nhạy cảm, nàng bây giờ đã có thể giải thích. Hồng Liên tôn thượng. Một thị nữ tại Hồng Liên Điện không rõ từ đâu đuổi tới, tựa hồ có chuyện gì đó muốn nói với Hồng Liên. Song vừa ngẩng đầu, liền đã nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức sợ tới mức không dám mở miệng. Hoàng Bắc Nguyệt quá khiếp sợ không mở miệng, nếu như Mặc Liên không nói gì, nàng không muốn bại lộ ra thân phận. Nhưng mà nàng sợ Mặc Liên rất đơn thuần, không hiểu được dụng ý của nàng. Hai tay lại gắt gao nắm chặt, Hoàng Bắc Nguyệt có một chút cứng ngắc, môi lại mím chặt nhìn thị nữ. Trước đuổi thị nữ này đi đã. Sau đó thẳng thắn nói chuyện với Mặc Liên. Nàng vừa định mở miệng, Mặc Liên lại rất bất an, run run mở miệng. Hồng Liên. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩn ra. Không nhận ra nữa sao? Nàng đầu óc xoay chuyển rất nhanh, mặc kệ nhận ra hay không, giờ phút này phải đuổi người khác đi đã. Nơi này không có chuyện của ngươi, đi xuống đi. Nàng nói với thị nữ kia, cô ta đương nhiên cầu còn không được, lập tức chạy nhanh. Hoàng Bắc Nguyệt lúc này mới ngẩng đầu tỉ mỉ nhìn vẻ mặt của Mặc Liên. Mặc Liên. Mặc Liên chỉ cúi đầu, ấn đầu nàng vào trong lòng, còn một chút bất an lại rất cố chấp. Hồng Liên, người đi nơi nào? Không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng mà thực chất nhìn thấy cũng không đánh giá được. Vì muốn biết người nào đó nói dối hay không, lại nhìn ánh mắt hắn liền biết. Nhưng nhìn hai con mắt của Mặc Liên, chẳng thu được bất cứ tin tức gì. Mà nàng cũng không nghĩ ra lý do tại sao Mặc Liên lại muốn nói dối. Hiện tại đã không còn ai khác. Nếu như mà hắn nhận ra nàng, vậy thì nàng cứ nói thẳng ra cũng không sao mà. Có lẽ nàng đã đánh giá quá cao cảm giác của Mặc Liên, hắn lại không hề nhận ra mình. Nghĩ tới đây, Hoàng Bắc Nguyệt lại an tâm thoải mái cười. Thánh quân phái ta đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Người ở phòng hối lỗi, bởi vậy không nói cho người biết. Ừ. Mặc Liên lại vùi đầu của nàng vào giữa mái tóc, dầu dĩ lên tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt lại không hiểu hàm nghĩa trong hành động của hắn. Vậy chẳng lẽ quan hệ giữa Mặc Liên và Hồng Liên thân thiết như vậy sao? Hay là bởi vì bị thánh quân đánh, hắn lại muốn được an ủi, bởi vậy mới hành động giống như vậy với Hồng Liên? Dù sao người từ nhỏ cùng nhau lớn lên đều lại có cảm tình rất khác thường. Nếu như Mặc Liên thực sự cùng với Hồng Liên tốt như vậy, thì nàng lại càng không thể nào để cho Mặc Liên biết thân phận của nàng. Nếu như không, hắn sẽ biết Hồng Liên đã chết. Mặc Liên không nơi nương tựa, nhất định sẽ rất thương tâm. Trong lòng đột nhiên có cảm giác có lỗi với Mặc Liên. Nàng đã lỡ giết chết thân nhân duy nhất của hắn mất rồi. Mặc Liên, vết thương ở trên mặt của ngươi có đau hay không? Nàng lại mang theo tâm tình bồi thường nói. Mặc Liên lắc đầu, một lát sau lại gật đầu. Loại này thương kỳ thực sự lại không hề đau, mà nếu như hắn nói đau, liệu nàng có thể quan tâm hắn hay không? Ta sẽ giúp người bôi thuốc. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng khẽ đẩy hắn một chút, lại cười nói. Mặc Liên, buông tay trước đi, chúng ta sẽ tới chỗ của ngươi. Tim của Mặc Liên nhảy nhót vui mừng, nhưng mà hắn dĩ nhiên lại thần kỳ, đè nén cảm xúc nhảy nhót, không biểu hiện ra trên mặt, gật đầu, lại nói một chữ, được, sau đó chậm rãi buông tay ra. Hoàng Bắc Nguyệt rốt cục đã thở phào nhẹ nhõm, không bị hắn ôm, suýt chút nữa thì tắt thở mất. Tuy nhiên, chứng kiến ở trên mặt Mặc Liên rõ ràng là năm vệt dấu tay hồng hồng, lại không nhịn được vụng trộm mắng thánh quân một phen. Mạnh Kỳ Thiên xa xa nhìn một màn khó tin này, lại nghi ngờ mắt của mình đúng là mù rồi. Đây, đúng là Mặc Liên hay sao? Hắn hoàn toàn đúng là bị khiếp sợ, không thốt ra được một lời. Hồng Liên kỳ lạ, hắn đã cảm thấy kỳ quái. Mà bây giờ, Mặc Liên thực sự đã không ngờ. Trong ấn tượng của hắn, Mặc Liên chủ động chạm vào Hồng Liên là 5 năm trước tại nước Nam Dực. Hắn chỉ nhẹ nhàng sờ soạng mặt của Hồng Liên, từ đó về sau hắn lại không chủ động chạm vào Hồng Liên nữa. Đừng có nói là chạm, tới gần cũng đừng mơ. Nhưng mà hắn vừa rồi đã nhìn thấy điều gì vậy? Hắn nhất định là mấy ngày qua đã quá mệt mỏi rồi, bởi vậy lòng sinh ảo giác. Không, nhất định là nhìn nhầm thôi. Mạn Kỳ Thiên lầm bầm tự nói, đột nhiên trong con người luôn luôn trầm tĩnh, lóe sáng một tia sắc bén. Hồng Liên? Không đúng, vậy thì căn bản đây không phải là Hồng Liên. Hồng Liên không thể nào không nhớ bọn họ cãi vã trước đó, Mặc Liên lại càng không có khả năng thân cận với Hồng Liên như vậy. Trên mặt thần sắc nhiều lần biến hóa, Mạn Kỳ Thiên đi lại vài bước tại chỗ. Trong đầu hắn mau chóng hồi tưởng lại chấu, sâu chuối một loạt chuyện gần đây. Thánh quân lại phái Hồng Liên đi giết chết Hoàng Bắc Nguyệt, sau đó Hồng Liên trở về và bắt đầu bất thường. Phải rồi, chính là điểm này. Hồng Liên, Hoàng Bắc Nguyệt, dốc núi tuyệt mệnh, địa ngục cốc. Mạnh Kỳ Thiên đột nhiên thân hình chợt lóe, giống như là ánh sáng bắn về phía ngoài điện quang diệu. Thông qua kết giới, mau chóng đi tới thế giới bên ngoài. Quốc gia mưa dầm liên tục, cho dù là ban ngày vẫn mờ mịt, mưa bụi, lại không có ánh mặt trời, xung quanh trải rộng mây đen u ám. Trên mặt đất cơ hồ lại không nhìn thấy màu sáng, u ám nặng nề. Mạnh Kỳ Thiên triệu hồi ra độc giác thú, bay nhanh về phía dốc núi tuyệt mệnh. Vách đá dốc núi tuyệt mệnh này lại còn có dấu vết đánh nhau rất nhỏ, nhưng mà hắn lại không để ý tới mà lao xuống dốc núi tuyệt mệnh, hạ người nhanh xuống. Sau đó lấy ra một viên thuốc từ nạp giới bỏ vào trong miệng, sau đó dùng bố khăn che miệng và mũi lại. Dã thú kêu giống từ sâu trong địa ngục cốc chuyển tới, thề lương và hung tàn, làm cho lòng người ta lạnh ngắt. Mạnh Kỳ Thiên rất nhanh tới đáy cốc, đại khái trước đó Hoàng Bắc Nguyệt đã tới, dọa lùi một chút ít thú ăn thịt người, bởi vậy lại chẳng có con thú nào dám tới gần người. Mạnh Kỳ Thiên thuận lợi rơi trên mặt đất, lấy ra một viên đá phát sáng, chiếu sáng xung quanh, lại tỉ mỉ tìm kiếm trên mặt đất. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy trong đất bùn hư thối giữa nát có một cây châm hoa sen màu đỏ. Đó là châm cài tóc mà Hồng Liên rất thích, mặc kệ đổi quần áo gì đều sẽ phải đeo. Hồi tưởng lại một chút, hình như lúc Hồng Liên đi về điện quang diệu lại không thấy mang theo châm cài tóc. Trong lòng có một chút trầm ngâm, tuy nhiên cũng có thể là lúc Hồng Liên đánh nhau làm rơi hoặc là vứt bỏ lúc xuống tìm thi thể. Hắn nhìn lại một vòng, phát hiện ra có một chỗ bùn đất vẫn còn mới, có một vài mẩu xương thú rơi vãi xung quanh. Mạnh Kỳ Thiên giật mình, hắn chậm rãi đi qua, ngồi xổm xuống, lại nhìn dấu vết bùn đất, chậm rãi dùng xương thú đào đất ra. Chậm rãi, hắn nhìn thấy một đôi tay bị gặm máu me, thịt đến bè bét, bên trong lòng rất lãnh liệt. Tuy nhiên, hắn lại vẫn không ngừng lại, tiếp tục mà đào, cho đến khi móc ra toàn bộ thi thể. Đó là một thi thể thiếu nữ, khuôn mặt và thân thể đều đã bị dã thú gặm gần hết, có lộ ra những chỗ đầu khớp xương. Mạnh Kỳ Thiên rất thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn thấy quần áo ở trên thi thể là trùm vào sau, bởi vì nếu như đúng là ban đầu mặc ở trên người, dã thú này không thể nào vào trong lúc gặm nhấm mà tránh đi quần áo, mà quần áo lại không hề bị xé rách. Lúc Hoàng Bắc Nguyệt tới, trên thi thể mặc quần áo đúng là Hồng Liên bị dã thú xé rách thành vải. Nàng lại không biết đó là Giang Nhi bị Hồng Liên giết chết, để cho Giang Nhi mặc vào y phục của nàng, sau đó ném nàng ta ngã xuống đó, để cho thú ăn thịt người gặm nhấm. Sau khi Hoàng Bắc Nguyệt đi tới, vì muốn chôn Hồng Liên, lại cũng không bận tâm quần áo có rách rưới hay không, để thi thể mặc y phục của mình, vậy là xong. Nàng nào nghĩ tới, Điện Quang Diệu lại có Mạnh Kỳ Thiên thông minh tuyệt đỉnh, xuống đào thi thể Hồng Liên ra để mà xem xét. Nhìn thi thể trước mặt, Mạnh Kỳ Thiên không phải là không bị xúc động, trong lòng hắn có một chút phiền muộn. Lại thấp giọng nói, Hồng Liên, không ngờ ngươi lại chết thảm như vậy. Hắn nhẹ nhàng thở dài, sau đó lấp đất chôn thi thể. Vì phòng ngừa bị dã thú nhảy ra đến gặp ăn lần nữa, hắn lại ném vài viên thuốc đặc chế, lại có thể đuổi thú ăn thịt và người ta né tránh. Ta và ngươi mặc dù bất hòa, nhưng mà nể tình nhiều năm ở chung, ta lại không thể nào để cho ngươi không còn xương cốt. Mạnh Kỳ Thiên biết nếu như đổi lại là Hồng Liên thì chẳng bận tâm hắn còn xương hay không. Nhưng hắn không phải là Hồng Liên, không phải là động vật không có cảm tình. Xong xuôi hết mọi việc, Mạnh Kỳ Thiên chậm rãi đứng dậy, cưỡi độc giác thú rời ra khỏi nơi chướng khí. Hắn muốn tìm, cũng đã tìm được rồi. Sau một lát, Mạnh Kỳ Thiên đứng ở sát vách đá tuyệt mệnh, vươn hai tay để nước mưa cọ rửa bùn đất sạch sẽ. Sau đó, hắn mới lấy cây châm của Hồng Liên ra nhìn qua. Nếu như người chết ở địa ngục cốc đúng là Hồng Liên, vậy thì hôm nay Hồng Liên tại địa quang diệu, đó là... Hoàng Bắc Nguyệt. Lạnh nhạt, môi khẽ mở, thong thả đọc ra một cái tên, trong đầu hắn hiện ra một khuôn mặt đầy sự kiêu ngạo. Trên đời như vậy mà lại có một người tương tự như nhau, đúng là quả thực khó tin. Kể cả là sinh đôi cũng không thể nào tương tự nhau đến như vậy, quả thực chính là một người. Cô gái này nhiều năm qua vô danh ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, chưa bao giờ nghe qua tên của cô ta. Nhưng mà cô ta lại có bản lĩnh giết chết được Hồng Liên, đoạt hết của ả hết thảy. Điều này chứng tỏ thực lực của cô ta lại còn hơn cả Hồng Liên. Cô ta mạnh mẽ cỡ nào chứ, lại có thể sánh vai cùng với Hồng Liên sao? Cao thủ như vậy đối với Điện Quang Diệu đúng là một sự uy hiếp lớn. Ngoài Thánh Quân, thân phận Hồng Liên không phải là người thường, cũng giống như là Mặc Liên đều là người có quyền thế tại Điện Quang Diệu. Nếu như vị trí này bị kẻ địch chiếm cứ, vậy thì sẽ dễ dàng phá vỡ Điện Quang Diệu trong tương lai. Phát hiện ra loại sự tình đó, nhất định phải lập tức bẩm báo với Thánh Quân, mời Thánh Quân định đoạt. Tuy nhiên, Mạnh Kỳ Thiên giờ phút này lại không hề có dự định đó. Hắn ầm lãnh cười, xoay người rời khỏi dốc núi Tuyệt Mệnh. Trong Mặc Liên Điện, mùi thuốc thơm tràn ngập vào trong không khí, mặc dù chỉ ngửi nhưng mà cũng có một tia lạnh lẽo thấm vào trong chóp mũi. Ngón tay mảnh khảnh êm ái xoa thuốc mỡ trên mặt hắn. Mặc Liên lại co quắp cúi đầu, cố gắng làm bộ không có việc gì, nhưng mà chống ngực của hắn đập rất nhanh, không cách nào che giấu. Hắn không giỏi nói dối, mỗi một lần nói dối đều là ở trước mặt của nàng, mỗi lần giống như cũng đang bị vạch trần ra. Sau đó, Hoa Mắc Nguyệt lại cười, vẫn là cảm giác trước mặt mình là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Mặc Liên lại thấp giọng nói, xin lỗi. Tại sao lại nói xin lỗi ta? Thuốc đã bôi xong, Hoa Mắc Nguyệt thu hồi lại chai lọ. Mặc Liên ý thức được chính mình đã nói sai, đúng là không cần xin lỗi Hồng Liên. Câu xin lỗi này là nói với Nguyệt. Hắn vội vã nói, đối với người không tốt. Hoa Mắc Nguyệt không phải là Hồng Liên, nghe Mặc Liên nói như vậy không thể nào lập tức hiểu. Suy nghĩ một chút, biết hắn nói hắn không tốt với Hồng Liên, liền nói, người đối với ta rất tốt, như vậy ta rất là hài lòng. Mặc Liên đỏ mặt, thực sự cao hứng, không dám quay mắt về phía nàng, lại cuống quýt xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía nàng. Sẽ rất tốt. Sẽ rất tốt. Hắn nói hắn sẽ rất tốt, hay là sẽ đối xử với nàng rất tốt. Trong lời nói tỉnh lược quá nhiều tin tức, nàng lại nhất thời không bổ não ra được. Tuy nhiên, nghe không hiểu lắm, cũng lại làm bộ nghe hiểu, bởi vì nàng là Hồng Liên cơ mà. Được. Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy. Mặc Liên, ta về đây. Mặc Liên lập tức xoay người, lần này không có xúc động. Hắn lại học theo Mạnh Kỳ Thiên, bản tính không ngu ngốc, huống chi tâm ở trong lòng nhận định. Nếu như để cho Nguyệt phát hiện ra hắn biết nàng không phải là Hồng Liên, Nguyệt sẽ không đối tốt với hắn như vậy nữa. Bởi vì hắn đã từng đả thương Nguyệt, Nguyệt sẽ không tha thứ cho hắn. Vậy cho nên, Mặc Liên gật đầu, không có biểu hiện như trước. Nghe Hoàng Bắc Nguyệt phải đi, liền lại không thể nào để ý nữa, theo sát nàng. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng suy nghĩ, hắn quả nhiên không có nhận ra nàng, đem nàng trở thành Hồng Liên. Bởi vì trước mặt Mặc Liên lại rất bám dính lấy nàng. Nàng nói phải đi, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép. Vậy cho nên, nàng tạm thời bình thường trở lại. Nằm mơ cũng sẽ không ngờ tới, Mặc Liên đơn thuần lại có thể lừa gạt nàng. Tại sao lại gạt cô ta? Chờ Hoàng Bắc Nguyệt hoàn toàn đi xa, Huyễn Linh Thú lên tiếng, giọng nói trầm trọng, mang theo một tia uể oải. Mặc Liên nói, Nguyệt sẽ rời đi. Hồng Liên sẽ không. Nếu như nàng vĩnh viễn là Hồng Liên thì sẽ vĩnh viễn không rời đi. Trong lòng hắn chưa từng nghĩ Hồng Liên thực sự đi đâu. Trong lòng hắn lại chỉ có đúng Hoàng Bắc Nguyệt. Chỉ cần giữ nàng bên người, hắn sẽ mặc kệ mất đi ai, mất đi Thánh Quân cũng không sao. Huyễn Linh Thú trầm thấp hừ một tiếng, trong lòng lại không thích Mặc Liên ngu dại như vậy, nhưng hắn không thể nào làm gì khác. Hoàng Bắc Nguyệt ra khỏi Mặc Liên điện, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi lại còn tưởng rằng Mặc Liên đã nhận ra mình, nàng thực sự đúng là rối rắm cả một trận. Hy vọng Mặc Liên giúp nàng giấu giếm, nhưng mà lại không hy vọng Mặc Liên khó xử. Nếu như mà chân tướng bị vạch trần, vậy thì hắn sẽ bị Thánh Quân trừng phạt mất. May là Mặc Liên không nhận ra nàng, chứng tỏ tài ngụy trang của nàng cũng lại chưa bị xuống cấp. Trong Hắc Thủy Cấm Lao, Yểm đã sớm không nhịn được, lúc ở trong Mặc Liên điện đã định nói, nhưng mà Hoàng Bắc Nguyệt vẫn mặc xác hắn, bởi vậy đến hiện tại mới mở miệng. Này này, ngươi có thể lừa gạt được bao nhiêu lâu? Sớm muộn gì thì hắn cũng sẽ biết, Hồng Liên đã chết rồi. Có thể giấu giếm được bao nhiêu lâu thì sẽ giấu được bấy lâu. Hoàng Bắc Nguyệt lại tràn ngập áy náy. Yểm, ta đã nghĩ ta phạm sai lầm rồi. Ta lại không nên giết chết Hồng Liên. Ta lại phải nghĩ cho Mặc Liên mới đúng. Đã là kẻ địch thì phải giết chết chứ. Yểm không quan tâm gì, hắn lại chỉ cảm giác hiện tại chuyện phát triển càng ngày càng có ý tứ, hắn lại rất thích xem trò vui. Hoàng Bắc Nguyệt lại nói, cái loại cảm giác đó thực sự giống như là ta giết chết người mà N quan tâm nhất. N là ai? À, người không biết đâu. Làm sao có thể chứ? Người dĩ nhiên biết người mà ta không biết. Không thể nào. Yểm chắc chắn nói, từ khi mà nàng sinh ra, trong thân thể đã bị phong ấn hắn. Nàng nhận thức người nào mà hắn sẽ không nhận ra được chứ? Dù sao, không quan hệ gì tới người. Hoàng Bắc Nguyệt lại không muốn mò mẫm đi theo hắn, làm bộ không nghe thấy tiếng của hắn, bước trở về Hồng Liên Điện. Vừa đi vào, liền đã có thị nữ sắc mặt không tốt đi ra, quỳ gối trước mặt nàng. Hồng Liên Tôn Thượng, Mạnh Kỳ Thiên Đại Nhân đang chờ bên trong. Nô tỳ lại nói rằng ngài không có ở đây, nhưng mà hắn cứ cố chấp để chờ đợi, đuổi cũng không đi. Mạnh Kỳ Thiên. Nghe được cái tên đó, Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt liền dần dần đông lạnh, phất phất tay nói. Các người đi xuống đi, ta xem hắn định giở trò gì. Vâng. Thị nữ thở dài nhẹ nhõm một hơi, may là Hồng Liên Tôn Thượng không trách móc. Mạnh Kỳ Thiên kia đúng là đã suýt hại người ta chết rồi. Toàn bộ thị nữ cũng đã lùi xuống. Hoàng Bắc Nguyệt bước vào. Trong phòng khách chủ điện, Mạnh Kỳ Thiên đang thảnh thơi ngồi. Trong tay hắn thưởng thức một cây châm hoa sen màu đỏ. Vừa nhìn thấy cây châm, Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt liền bí hiểm, đứng ở cửa lạnh lùng nhìn hắn. Mạnh Kỳ Thiên làm bộ mới nhìn thấy bộ dạng mà nàng đi vào, quay đầu cười nói. Ồ, Hồng Liên Tôn Thượng rốt cuộc là tới rồi. Đúng là dối trá. Nghe nói người ở đây chờ ta thật lâu. Có chuyện gì? Biết hắn lai giả bất thiện, Hoàng Bắc Nguyệt dứt khoát đóng cửa lại, vùng tay lên, bỏ thêm một tầng cấm chế, đóng cửa, chừa cho người ta nghe lén. Nhìn thấy động tác trên tay của nàng, Mạnh Kỳ Thiên lại cười nói. Các hạ lộ chiêu thức đó, hình như không phải là từ Điện Quang Diệu truyền lại. Đương nhiên, thiên hạ võ học Bắc Đại tinh thâm, không phải là mọi thứ hoàn toàn đều phải xuất phát từ Điện Quang Diệu. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn. Người lỗi là không có nói ra điều ẩn ý, ta lại không thích vòng vo. Đủ sảng khoái, không hổ là Hí Thiên các hạ năm đó náo động một phương. Mạnh Kỳ Thiên lại mỉm cười. Mặc dù biết thân phận đã bị vạch trần, nhưng mà bị hắn nói chính xác xuất xứ của bản thân, Hoàng Bắc Nguyệt vẫn có chút kinh ngạc. Nàng bây giờ lại đang ở Điện Quang Diệu, nếu như thân phận bị vạch trần, kinh động tới Thánh Quân, nàng chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, nàng cũng không quá mức sợ hãi, bởi vì nếu như Mạnh Kỳ Thiên này muốn vạch trần nàng, thì giờ phút này hắn không thể nào thảnh thơi ngồi đây được. Ta tự nhận không có bất cứ sơ hở gì, tuy nhiên lại không qua được mắt của Mạnh Kỳ Thiên các hạ. Bội phục, bội phục. Các hạ ngụy trang quả nhiên là tinh diệu và tuyệt luân, thậm chí đã giấu giếm được con mắt của Thánh Quân nữa. Tuy nhiên các hạ lại không biết, ta cùng với Hồng Liên lúc đó có rất nhiều mâu thuẫn mà ngươi tuyệt đối không thể nào không thể biết. Sau đó, phản ứng của Mạc Liên, hắn liền đã xác định nữ nhân này không phải là Hồng Liên. Tuy nhiên về điểm của Mạc Liên, hắn lại không nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười lắc đầu, thở dài. Trăm tính ngàn tính, quả nhiên vẫn có sơ hở. Nếu như các hạ đã nhận ra, vậy tại sao lại không đi thông chi với Thánh Quân? Người làm Hồng Liên tốt hơn Hồng Liên rất nhiều. Mạnh Kỳ Thiên lại thản nhiên cười. Hắn đứng dậy, lững thững đến trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt. Huống hồ chi, chúng ta lại có chung kẻ địch. Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt lạnh tanh, lại quét mắt nhìn hắn một cái. Trên mặt hắn mang đầy nụ cười, thoạt nhìn quả nhiên ôn nhu, nhưng mà kỳ thực, lạnh giá như băng giả dối. Người định nói là... Thành Tu La. Nét mặt có một chút biến hóa, sóng mắt lạnh lùng, Hoàng Bắc Nguyệt vô vị nói. Ta muốn diệt trừ Thành Tu La, nhưng mà ta không muốn hợp tác cùng với Thánh Quân. Bảo hộ Lột Ra, đối với ta mà nói, không có lợi. Thánh Quân chính là tay sai. Nghe được xưng hô này, Mạnh Kỳ Thiên đầy hứng thú chớp mi. Ta cùng với Mạc Liên cũng là người như vậy. Mạc Liên khác người. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Mạc Liên đơn thuần, không giống với hắn giảo hoạt và gian trá. Mạnh Kỳ Thiên lại không phản bác, lại chỉ không ngừng mỉm cười giả dối. Sau này ngươi sẽ hiểu thôi. Hắn lại còn trung thành hơn cả ta. Ta không muốn cùng với người thảo luận vấn đề ai trung thành hơn ai. Hoàng Bắc Nguyệt không vui nói, trên mặt lại giống như Hồng Liên, nhưng mà vẻ lạnh lẽo còn hơn cả Hồng Liên. Mạnh Kỳ Thiên lại giang tay. Được rồi, chúng ta nói chuyện hợp tác. Ta nói muốn hợp tác cùng với ngươi sao? Chúng ta có chung mục tiêu. Hơn nữa, theo như nhu cầu, là minh hữu tốt nhất. Vậy tại sao lại không hợp tác? Theo như nhu cầu? Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn hắn. Mạnh Kỳ Thiên lại giống như chó sói, lại có thể ngụy trang thành chó săn, ra vẻ nhất mực trung thành, ân cần hỏi thăm Thuần Lương. Nhưng mà trên thực tế, khi mà hắn lộ ra bản tính, sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Mạnh Kỳ Thiên nói, ta muốn Điện Quang Diệu, người muốn thành Tu La. Trong con người chợt lóe sáng ánh sáng tinh nhuệ, Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nói, Mạnh Kỳ Thiên, người biết với thực lực của ngươi, nói lời này không khác gì là người si tâm vọng tưởng. Ta lại tự biết, tuy nhiên người thành đại sự không nhất định phải có thực lực cực kỳ mạnh, đầu óc không đủ cũng sẽ giống với một kẻ vô tích sự mà thôi. Nàng lại rất thích ý tưởng này của hắn. Vậy ngươi nắm chắc bao nhiêu phần? Hoàng Bắc Nguyệt lại liếc mắt nhìn hắn. 6 phần. Trong lòng có một chút kinh ngạc. 6 phần sao? Dĩ nhiên là có 6 phần. Nếu như mà hắn nói thật, vậy thì hắn đối với Điện Quang Diệu giống như hổ rình mồi, lại có thể nắm chặt 6 thành, chứng tỏ người này quả thực thông minh tuyệt đỉnh rồi. Nếu như ngươi không nói láo, ta quả thật lại muốn hợp tác với ngươi. Tuy nhiên, ngươi là người của Điện Quang Diệu, ta làm sao mà biết được ngươi đây không phải là bày ra một cái bẫy do Thánh Quân phái tới mà dẫn ta rơi vào trong đó. Nàng sẽ không vì một chút hiệu quả đã dao động được. Ngươi không tin ta, đó là một chuyện rất bình thường. Có điều, ta mà ngươi gặp một người, nếu như mà ngươi gặp người này mà vẫn không có tin ta, vậy thì chuyện ngày hôm nay coi như chưa từng phát sinh đấy. Ai? Đi theo ta. Mạnh Kỳ Thiên lại chỉ ra ngoài cửa. Hoàng Bắc Nguyệt không nhiều lời, vùng tay lên, bỏ cấm chế, mở cửa bước ra bên ngoài, tự tin và kiêu ngạo. Mạnh Kỳ Thiên theo đuôi sau lưng nàng, lại cười nói. Ngươi lại chẳng lẽ không sợ ta thiết bẫy ngươi sao? Thiết bẫy mà nói nhảm nhiều như ngươi, vậy thì cái bẫy này nhất định là không có gì đặc biệt lắm. Hoàng Bắc Nguyệt lộ ra một nụ cười tự tin. Huống hồ, nếu như ngươi đã thiết bẫy, ta cam đoan đánh chết được ngươi, để cho ngươi chịu tội thay. Mạnh Kỳ Thiên lại cười ha ha, cô gái này đại khí tự nhiên khiến cho hắn từ đáy lòng sinh ra một cảm giác bội phục. Nàng không chỉ là thông minh và mạnh mẽ, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn và quyết đoán, đúng là một người thích hợp để đứng đầu thời đại. Đi theo Mạnh Kỳ Thiên, rời ra khỏi Điện Quang Diệu, đều lại tự triệu hồi ra linh thú, bằng tốc độ mau chóng nhất, chạy tới một thành phố phía nam nước Tây Nhung. Nơi này là Sa Thành Kỳ Dương, khí trời không có gì đặc biệt, nhưng mà còn có hơn đô thành u ám rất nhiều. Nơi này rõ ràng có rất nhiều màu sắc xanh biếc, ít nhất lại có núi có sông, trong không trung không có ánh mặt trời, nhưng mà cũng chẳng có nườm nượp mây đen. Sông núi chìm đắm trong sương khói mông lung, khói bay lượn lờ giống như là đi tới một thế giới khác. Bọn họ dừng lại tại một bờ sông vùng ngoại ô, đi ngược lên trên dòng sông, rất nhanh gặp được một thôn xóm nhỏ, đại khái có hơn 10 hộ dân. Rất xa nhìn thấy khói bếp lượn lờ, chó sủa gà gáy, trẻ con nô đùa, có một mảnh bình tĩnh và hiền hòa. Hoàng Bắc Nguyệt khó hiểu liếc mắt nhìn Mạnh Kỳ Thiên, nơi này không hợp chút nào với loại người dối trá đó. Mạnh Kỳ Thiên biết rõ suy nghĩ trong lòng nàng, tuy nhiên lại không để ý, tùy ý cười, mang nàng đi vào trong thôn. Trong thôn có nông phu, liếc mắt một cái nhìn thấy hắn, liền giống như là thấy người quen nhiệt tình cười nói. Mạnh tiên sinh đã về tới rồi. Ôi chào, lặn lội đường xa, ngài nhất định đã mệt, ta sẽ đi báo ngay cho người nhà của người. Vừa nói, vị nông phu lại chạy nhanh về phía trước, mà mấy nông phụ lấy ra thịt vịt và thịt cá, cùng với thức ăn trong nhà, nhiệt tình kín đáo đưa cho hắn. Đa tạ, đa tạ. Mạnh Kỳ Thiên lại cười cười tiếp nhận, sau đó cầm một lọ dược đưa cho nông phụ. Triệu đại nương, đây là thuốc trị ho khan, ngài nhớ kỹ, phải uống đầy đủ. Cảm ơn Mạnh tiên sinh. Triệu đại nương lại rất cảm kích nhìn hắn, sau đó lại mới để ý thấy Hoàng Bắc Nguyệt bên cạnh Mạnh Kỳ Thiên, lập tức lại khó hiểu. Mạnh tiên sinh, cô nương này là của ngài. Nhìn vẻ mặt Triệu đại nương thần sắc mập mờ, Hoàng Bắc Nguyệt liền nói trước. Ta là bằng hữu của hắn. À, ta lúc đi ngang qua đây, lại nhìn thấy cô ấy, liền yêu cầu cô ấy cùng nhau đi vào trong nhà. Mạnh Kỳ Thiên cũng cười nói, hắn mặc dù nói như vậy, nhưng mà trên mặt của Triệu đại nương cùng với một đám thôn phụ hiện ra vẻ cái gì cũng biết. Hoàng Bắc Nguyệt sạm mặt lại, đi theo hắn thực sự vất vả và ứng phó với những người như vậy. Đi đến một nhà đầu thôn, thoạt nhìn là một hộ rất là có thể diện và nhân gia. Đây chính là nhà của ta. Mạnh Kỳ Thiên đẩy cửa sân, có một con chó nhỏ màu vàng. xông ra theo lời hắn gọi. Trong viện có cây dâu và cây cầu mai, vẫn lại nuôi một đám gà con, thoạt nhìn rất hài hòa. Ngay lúc này có một nông phụ trang phục xinh đẹp vội vã từ trong phòng đi ra, kinh thoa cài tóc bố váy, trông rất mộc mạc, nhưng mà không che được ở trên người hơi thở cao quý và phát ra ở trên người khí chất cao nhã đi liền với thân thể, không thể nào loại bỏ đi được. Kỳ Thiên, người đã trở về. Mỹ phụ kia lại vội vã đi tới, lôi kéo tay của Mạnh Kỳ Thiên, nhìn trái nhìn phải, từ ái và ôn hòa. Đã nói để cho tiểu hoàn hầu hạ người, không cần phải vất vả như vậy đâu. Mạnh Kỳ Thiên lại kéo tay của bà, nhìn vết phồng rộp ở trên tay, lại đau lòng nói. Việc này ta đã từng làm rồi, hơn nữa nương lại muốn làm quần áo cho ngươi. Đã dệt vải tốt, ngươi đi vào trong đó đo kích thước đi. Mạnh Kỳ Thiên bắt được tay của bà, đang muốn kéo chính mình vào nhà, lại cười nói. Mẫu thân, ta lại dẫn theo khách nhân tới. Khách nhân sao? Mỹ phụ kia trong mắt chỉ có con của mình, lúc này lại nghe hắn vừa nói, mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt, nhất thời, trên mặt xinh đẹp nhất thời tái nhợt. Bắc... Môi run rẩy, rất nhiều lần đều không thể nào nói ra được một lời đầy đủ. Tâm tình lại quá mức kích động, giống như là đột nhiên tỉnh lại từ trong một giấc mộng đẹp. Trước mắt tối sầm, liền ngã xuống. Mẫu thân. Mạnh Kỳ Thiên lại tay mắt lanh lẹ đỡ lấy bà. Bất đắc dĩ quay đầu lại, nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt từ lúc vào cửa, nhìn thấy mỹ phụ này, liền đã khiếp sợ không ngừng. Nhưng lúc này đã hoàn hồn lại, ánh mắt đầy sự thản nhiên. Trước tiên, đỡ bà ấy vào trong nghỉ ngơi đi đã. Mạnh Kỳ Thiên ôm lấy mỹ phụ nhân đi tới phía trước, Hoàng Bắc Nguyệt lại theo phía sau. Sau khi vào trong nhà đóng cửa lại, nàng tựa vào cánh cửa, ôm hai tay trước ngực, chờ đợi Mạnh Kỳ Thiên dàn xếp nữ nhân kia xong xuôi rồi đi ra, thì mới nói. Đây là chuyện gì? Nói ra, rất là dài dòng. Tuy nhiên lúc ban đầu, ta suy chút nữa đã phạm phải một sai lầm không thể nào tha thứ. Mạnh Kỳ Thiên lại ngồi xuống bên cạnh bàn, rót hai chén trà để cho nàng cùng lại đây ngồi xuống. Năm đó, đứa bé bị âm hậu cháo đổi là ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt đi qua, cầm tách trà lên nhưng mà lại không uống. Bởi vì như vậy, ngươi lại mới thống hận thành Tu La, muốn xử đẹp bọn họ cho vui sao? Đó chỉ là một nguyên nhân. Hoàng Bắc Nguyệt lại không hỏi tiếp, mỗi người lại luôn luôn có một chút bí mật, không cần phải đào móc toàn bộ. Nếu như không phải là bị đánh cháo, người vốn hẳn là hoàng tử nước Bắc Diệu, thân phận tôn quý, thản nhiên hạnh phúc, sẽ không có trở thành tay sai của Điện Quang Diệu. Chín khuyển một ngao mà phải sống sót, đi qua gian khổ và khuất nhục mà lớn. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng, dương môi mỉm cười. Đây là vận mệnh của ngươi. Lúc đầu, nếu như ngươi không đi hoàng cung nước Bắc Diệu và mang mẫu thân cùng với thập nhất hoàng tử đi, ta nhất định đã giết chết bọn họ. Vậy cho nên, ta lại rất cảm kích ngươi. Mạnh Kỳ Thiên chân thành nói. Đi vào trong căn phòng này, trên vẻ mặt của hắn thoạt nhìn lại chẳng có vẻ gì dối trá. Có thể thấy được nhã hoàng hậu vẫn còn sống, ta đây cũng thực sự cao hứng. Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên thoáng nhìn, nhìn thấy bóng người phía sau rèm, lại đặt chén trà xuống, đi qua. Nhã hoàng hậu, đã lâu rồi không gặp. Nhã hoàng hậu nhẹ nhàng khóc nức nở một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng. Bắc Nguyệt quận chúa. Nhã Ngọc, nếu như biết ngài còn sống, nhất định sẽ rất vui vẻ. Đừng nói cho Nhã Ngọc, đứa bé đó có lớn mà chưa có khôn, hy vọng người... Nhã hoàng hậu vội vã nói. Nhã hoàng hậu yêu con từ trong đáy lòng, kẻ khác cảm động. Hoàng Bắc Nguyệt lại có ám chỉ khác. Nếu như ngài cũng có thể đối xử với Phong Liên Dực như vậy, có lẽ cũng lại không có Tu La Vương của ngày hôm nay. Nhã hoàng hậu sắc mặt tái nhợt, gắt gao cắn môi đỏ mọng, nước mắt rốt cục đã chảy xuống. Ta biết ta không có đối tốt với nó, nhưng nhiều năm như vậy, ta lại chỉ muốn nhớ tới con của ta. Ta có thể hiểu được. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng nắm tay của bà. Ngài không cần phải cảm giác áy náy. Mạnh Kỳ Thiên phía sau mình lại đột nhiên nói. Bắc Nguyệt quận chúa, có chuyện hẳn là phải nói cho người biết. Về chuyện Ngụy Võ Thần đối phó với trưởng công chúa Huệ Văn. Hoàng Bắc Nguyệt dùng mình, lạnh lùng liếc về phía hắn. Chuyện liên quan tới danh dự của trưởng công chúa Huệ Văn, nàng lại không muốn bất cứ một kẻ nào nhắc tới. Mạnh Kỳ Thiên vội vàng nói. Đừng hiểu lầm, ta chỉ lại muốn nói cho người biết. Năm đó, Ngụy Võ Thần sở dĩ có năng lực đối địch cùng với Hiên Viên Vấn Thiên, là bởi vì sau lưng hắn lại có thánh quân ủng hộ. Thánh quân? Tại sao hắn lại phải giúp đỡ Ngụy Võ Thần? Không giúp hắn nhất thống thiên hạ, lại giúp hắn đối phó với một người phụ nữ? Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh. Nguyên nhân đại khái giống như chuyện phái Hồng Liên đi giết chết người. Mạnh Kỳ Thiên giống như có điều gì đó suy nghĩ. Có một số việc không nên truy cứu trần tướng. Khi biết được kết quả rồi, vậy thì tốt. Người nói cho ta biết những điều này là muốn ta và ngươi kết minh sao? Hoàng Bắc Nguyệt dương môi cười. Đầu óc của Mạnh Kỳ Thiên quả thực không phải là khoác lác. Hắn điều tra hết tất cả mọi việc, liệu định với lập trường của nàng nhất định sẽ đồng ý. Chẳng lẽ ngươi không đồng ý sao? Mạnh Kỳ Thiên tự nhiên biết mình sẽ không phạm sai lầm. Mỗi một bước kế hoạch của hắn đối với nàng đều lại rất có sức thuyết phục. Không có lý do không đáp ứng. Nếu như đúng theo nhu cầu, lại có thêm minh hữu, tốt hơn so với một kẻ địch mạnh. Mạnh Kỳ Thiên lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn lại cười cười giơ tay. Được, vỗ tay kết minh. Hoàng Bắc Nguyệt tiêu sái, ngước tay lên, nặng nề đánh một cái. Nếu như có phản bội, trời đất không tha. Được, trời đất không tha. Mạnh Kỳ Thiên cũng cười. Lúc đồng thời vỗ tay với Hoàng Bắc Nguyệt, hai người đồng loạt bày ra khế ước trận. Nếu như có người phản bội, tự nhiên sẽ bị khế ước trận này trừng phạt. Nếu như đã lập lời thề, vậy thì có nghĩa là bọn hắn sẽ thực sự kết minh, không cần nhiều lời. Hoàng Bắc Nguyệt để cho mẹ con bọn họ trong phòng, chính mình thì đi ra ngoài tản bộ hai vòng. Sơn thôn bình tĩnh, ngăn cách bên ngoài. Sau này nếu như có thể ẩn cư tại một nơi như vậy, hẳn là sẽ rất hạnh phúc. Hoàng Bắc Nguyệt, Mạnh Kỳ Thiên là một con chó sói giỏi ngụy trang. Hợp tác cùng với hắn chẳng thể nào an toàn hơn so với trực tiếp khiêu chiến Điện Quang Diệu. Lúc nàng an tĩnh hít thở không khí trong lành bên trong sơn thôn, chính là lúc Yểm lặng lặng mở miệng. Ta đương nhiên biết. Tuy nhiên, không có ai hiểu rõ Điện Quang Diệu hơn Mạnh Kỳ Thiên. Ta chính là muốn mình hiểu như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói. Yểm, Mạnh Kỳ Thiên đã giá tâm rất đáng sợ. Nhưng mà ta càng sợ thánh quân thần bí khó lường hơn. Dưới lớp mặt nạ, đến tột cùng lại cất giấu một khuôn mặt thế nào? Nói thật, không muốn thấy người bốn bề thọ địch, tứ cố vô thân. Yểm đột nhiên thở dài. Nữ tử trẻ tuổi này tại sao lại không thể nào an phận một chút, nhu thuận hơn một chút, nghe lời hơn một chút đây? Yểm, lúc cùng đường, người sẽ giúp ta? Hay là người sẽ bỏ rơi ta? Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên lại nghiêm trang nói. Yểm chật lưỡi, tản mạn nói. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi lại không cảm thấy hỏi một vấn đề như vậy, khác gì không hỏi sao? Ngươi thật ra lại là một người rất thành thật. Hoàng Bắc Nguyệt không giận, ngược lại lại cười. Có lẽ đã sớm thăm dò tính cách của Yểm, vậy cho nên căn bản không tồn tại hy vọng. Nói dối lại thú vị sao? Yểm nhàm chán. Chỉ có loài người các ngươi mới thích nói vòng vo và linh tinh. Hoàng Bắc Nguyệt chớp mi, không phản bác Yểm, bởi vì nàng biết Yểm nói rất đúng. Một người một thú, bất giác càng ngày càng có tiếng nói chung. Đây là ám chỉ cảm tình hay là giả dối bình tĩnh trước khi gặp chuyện nguy cấp đây? Hết chương. Hết tập 96. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.